Vạn đạo Long Hoàng, chương 4613, giết trở về. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đám người một bên nói, một bên hướng bên ngoài mà đi. Rất nhanh liền rời đi động phủ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đó, làm thế nào? Chấm, Lục Minh hỏi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống chỉ có thể tìm. Một đoạn điều tra đi qua. Tìm vận may. Đường Quân nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiệu suất này cũng quá chậm. Lục Minh nói thầm trong lòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng kỳ thật cũng không có cách nào. Nơi này khắp nơi nguy cơ. Phân bố đủ loại độc trùng. Hơn nữa về khoảng cách cái kỷ nguyên. Quá xa xưa. Một chút động phủ. Bị chôn dưới mặt đất. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là một chút bảo vật. Cũng đang dưới mặt đất. Chỉ có thể một đoạn. Từ từ điều tra đi qua. Vận khí tốt. Liền có thể đụng phải cơ duyên. Vận khí kém. Chỉ có thể không thu hoạch được gì. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta cảm giác ta muốn đột phá. Trước bế quan, lúc này, Cầu Cầu cho Lục Minh truyền âm. Sau đó hóa thành thủ trạc, mang theo Lục Minh trên tay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đột phá, Lục Minh đầu tiên là vui vẻ. Sau đó cười khổ trong lòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu hắn còn muốn để Cầu Cầu đại phát thần uy. Hỗ trợ điều tra đây. Cầu Cầu đối với kim loại vật liệu hoặc là đủ loại thần binh. Sức cảm ứng cực mạnh. Có Cầu Cầu trợ giúp. Không nói tìm tới cường giả động phủ. Nhưng tìm kim loại vật liệu hoặc là thần binh. Vẫn là rất lợi hại. Có Cầu Cầu trợ giúp. Hiệu suất của bọn hắn phải lớn tăng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Cầu Cầu hết lần này tới lần khác lúc này đột phá. Vậy cũng không có cách nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao Cầu Cầu đột phá. Hơi trọng yếu hơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Đường Quân, Lẫm Diệp ba người tầng trời thấp phi hành. Linh thức dọc theo đi. Từ từ lục soát. Đáng tiếc. Vận may của bọn hắn dùng hết rồi. Liên tiếp 7 ngày. Đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc đó, bọn họ còn đụng phải mặt khác một chi đội ngũ. Tự nhiên là Diệt Thiên Quân bên này. Mảnh này khu vực, ở vào Diệt Thiên Quân chiếm lĩnh khu vực. Tự nhiên không có khả năng gặp gỡ Thiên Cung người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 ngày sau, thiên địa, bỗng nhiên tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Làm cho lòng người bên trong toát ra trận trận bất an. Không tốt, xem ra sát khí cùng sát ý liền muốn lan tràn ra. Một lần này, làm sao thời gian ngắn như vậy? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân biến sắc, là quá ngắn, mới 10 ngày không đến. Bất quá nhất định phải muốn rời đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẫm Diệp nói. Lần này thời gian là ngắn quá phận, trước kia tối thiểu cũng sẽ có mấy tháng thời gian. Một lần này, mới 10 ngày không đến. Sát khí cùng sát ý lại muốn lan tràn ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn hảo bọn họ đã có rất thu hoạch tốt. Những người khác, hơn phân nửa thu hoạch gì cũng không có đạt được. Bọn họ không do dự, lập tức phản hồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một thời gian ngắn, bọn họ thối lui ra khỏi quỷ mị rừng rậm. Quỷ mị trong rừng rậm sát khí cùng sát ý, càng ngày càng nồng đậm. Không được bao lâu, liền sẽ phi thường nồng đậm. Đến lúc đó những cái kia côn trùng, cũng sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, Đường Quân nói. Ba người dọc theo đường cũ trở về. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Khi bọn hắn qua cái thứ nhất cứ điểm thời điểm, phát hiện cứ điểm bên trong tràn đầy túc sát chi khí. Cứ điểm bên trong cường giả, nguyên một đám tràn ngập sát cơ. Sau khi nghe ngóng mới biết được, liền ở Lục Minh bọn họ tiến vào quỷ mị rừng rậm những ngày gần đây. Đã xảy ra chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung hội tụ cường giả, chia ra số đường, công kích diệt thiên quân nắm trong tay cứ điểm. Song phương phát sinh đại chiến. Cuối cùng, diệt thiên quân bên này có hai tòa cứ điểm bị thiên cung đoạt đi. Chết trận thần chủ, vượt qua 50, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cảnh, mặc kệ đối với thiên cung hoặc là diệt thiên quân, đó đều là lực lượng trung kiên. Lập tức vẫn lạc hơn 50 vị thần chủ, có thể nói tổn thất nặng nề. Biết rõ tin tức này về sau, Đường Quân mấy người cũng sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục đi trở về. Sau một thời gian ngắn, bọn họ về tới tòa thành cổ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa về tới cổ thành, bọn họ liền nghe được tin tức. Bản nguyên cảnh cường giả đang ở triệu tập nhân thủ, tựa hồ muốn đối thiên cung triển khai phản kích. Lục Minh ba người nghe được về sau, không có dừng lại, hướng về ở giữa tòa thành lớn một mảnh quảng trường đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi bọn hắn tới chỗ này thời điểm, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người. Số lượng khoảng chừng hơn 300 cái. Thuần một sắc, đều là thần chủ cảnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước nhất, có 8 đạo thân ảnh. Từng cái khí tức đều phi thường kinh người, sâu không lường được. Đường Tiếu thình lình xuất hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên cảnh, 8 đạo thân ảnh đều là bản nguyên cảnh cường giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa 8 cái này bản nguyên cảnh cùng Lục Minh trước kia ở Diệt Thiên Quân trụ sở nhìn thấy bản nguyên cảnh hoàn toàn không giống, không có người nào là tái diễn. Lục Minh thầm kinh hãi, Diệt Thiên Quân bản nguyên cảnh tồn tại thế mà nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân trụ sở tăng thêm nơi này trọn vẹn 10 cái, ở đâu ra nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi hoặc cũng hiển lộ ở trên mặt, bị Đường Quân thấy được. Lấy sự thông tuệ của nàng, sao lại không biết Lục Minh ý nghĩ? Lục Minh, người có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Chúng ta Diệt Thiên Quân, tại sao có thể có nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân thanh âm ở bên tai Lục Minh vang lên. Dùng là truyền âm phương thức. Không sai, ta đích xác rất kinh ngạc. Nghe nói, liền xem như thập cường chủng tộc, vô số năm tích lũy xuống, bản nguyên cảnh cường giả cũng không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, người cũng đã nói là vô số năm tích lũy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên cảnh tồn tại, khống chế bản nguyên, cùng vũ trụ đồng thọ, vũ trụ bất diệt, bản nguyên bất tử. Hơn nữa bản nguyên cảnh cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, rất khó chân chính giết chết. Cho nên, vũ trụ sơ mở đến bây giờ, vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, trong vũ trụ bản nguyên cảnh cường giả, muốn vượt qua ngươi tưởng tượng, có chút cổ lão chủng tộc, có lẽ đã sớm biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Nhưng cũng có thể có bản nguyên cảnh tồn tại sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân giải thích nói. Đúng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh âm thầm gật đầu. Thần chủ cảnh tồn tại, thọ nguyên đều có hạn, một lúc sau vẫn sẽ chết già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bản nguyên cảnh tồn tại sẽ không, trừ phi vũ trụ cũng đi theo hủy diệt. Mặc dù bản nguyên khó thành, muốn trở thành một tôn bản nguyên quá khó khăn, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều dừng bước ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là lại khó thành. Không chịu nổi thời gian dài a, vũ trụ sơ mở đến bây giờ. Đã trải qua đã bao nhiêu năm? Coi như dùng năm hành tinh để tính. Đều khó mà nói rõ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngàn cái năm hành tinh. Vẫn là mấy vạn cái năm hành tinh. Dài đằng đẵng tuế nguyệt tích lũy xuống. Bản nguyên cảnh tồn tại số lượng cũng phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa lại rất khó giết chết. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Nói không chừng vũ trụ cái nào đó tinh cầu hoang vu bên trên. Liền sẽ có một tôn bản nguyên cảnh tồn tại ẩn cư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân bản nguyên. Có rất nhiều đến từ những cái kia bị thiên cung diệt hết chủng tộc. Tỷ như thiên địa tộc. Vạn linh chủng tộc những cái này chủng tộc. Mặc dù bị diệt. Nhưng y nguyên có bản nguyên cảnh cường giả sống sót. Gia nhập diệt thiên quân. Bất quá. Diệt thiên quân cường giả dĩ nhiên không ít. Nhưng là thiên cung bản nguyên cảnh cường giả càng nhiều. Tuyệt đối ở phía xa chúng ta diệt thiên quân phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường quân tiếp tục truyền âm. Lục Minh gật gật đầu. Trầm mặc không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trước kia tiếp xúc được. Vẫn chỉ là vũ trụ một góc. Theo hắn tu vi tăng lên. Mới chậm rãi tiếp xúc đến vũ trụ nhiều bí mật hơn. Cùng sâu hơn lực lượng. Thiên cung có thể chúa tể hồng hoang vũ trụ nhiều năm như vậy. Thực lực tuyệt đối kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, thiên cung cái kia tòa thứ 5 thiên cung thần bí dị thường. Không biết ẩn hàm bí mật gì. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã biết. Trước đây không lâu, chúng ta lọt vào thiên cung công kích. Tổn thất 2 tòa cứ điểm. Còn tổn thất hơn 50 vị đồng bạn. Thù này, nhất định phải ôm. Chúng ta muốn giết trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Tiếu bước ra một bước. Lạnh lùng mở miệng. Sát ý trùng tiêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.